Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 227, chương 234, Hoàng Thiên Thuật. Luân hồi mở canh năm, nhìn thấy Phùng trưởng lão thế mà ngưng tụ ra một đầu giao long. Toàn bộ Bạch Vân Sơn tu sĩ đều kinh hãi. Luyện hư kỳ luyện liền chân nguyên hư ảnh. Thần hồn tu sĩ càng mạnh mẽ càng là có thể khống chế cường đại hình ảnh. Mọi người đều biết, nhưng phàm là cùng loài rồng tương quan hung thú, đều là cực kỳ tồn tại cường đại. Bây giờ Phùng trưởng lão chẳng những đã đột phá đến thần du cảnh, có thể thần thức ly thể, thần hồn chi lực tăng nhiều, càng là ngưng tụ thành giao long hư ảnh, khí thế của nó độ mạnh đã vượt quá ở đây tuyệt đại đa số người tưởng tượng. Như vậy khí thế kinh khủng, Dương Chân lại muốn trên khí thế triệt để đè sập Phùng trưởng lão. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Hai người khí thế một chạm vào nhau, liền bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa thần hồn phong bạo. Trong lúc nhất thời khí lãng che khuất bầu trời, tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, cùng nhau lui về phía sau, sợ bị hai người cường đại lực lượng thần hồn tay bay vạ gió. Cùng lúc đó, trong lòng mọi người cũng khó tránh khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lực lượng thần hồn một khi va chạm, chỉ có phân ra thắng bại mới có thể bỏ qua, mà lại loại này va chạm là giữa các tu sĩ ngoại trừ thần thức đối kháng nguy hiểm nhất một loại đó. Sức, hơi không cẩn thận liền sẽ bên trên thần hồn, nhẹ thì cần vài chục năm mới có thể khôi phục, nặng thì một mệnh ô hô. Dương Chân lần này thật sự là khinh thường, vô luận thiên phú như thế nào, tại khi thế lực lượng nội tình bên trên, Dương Chân cũng không thể nào là đã đột phá thần du cảnh cường giả đối thủ. Loại lực lượng này, va chạm chẳng mấy chốc sẽ phân ra thắng bại. Cái gì? Dương Chân thế mà gánh vác? Điều đó không có khả năng. Ngoặc kép, một đám người hoảng sợ nghị luận ầm ĩ. Tất cả mọi người tại một mặt khẩn trương nhìn xem giữa không trung hai người. Mọi người nói không sai, loại này va chạm, bây giờ coi như Dương Chân muốn lui về cũng đã không còn kịp rồi. Trừ phi hắn có thể triệt để áp bách Phùng trưởng lão, hoặc là bị Phùng trưởng lão triệt để đánh. Vô luận là chủ động rời khỏi vẫn là bị Phùng trưởng lão triệt để đánh, Dương Chân đời này cơ hồ là phế đi. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một thiên tài có thể lãng phí thời gian mười mấy năm tới chữa trị thần hồn. Oanh, giữa không trung, lực lượng cuồng bạo còn tại đối kháng. Trên thân hai người bạo phát đi ra khí thế khủng bố, một mực tại kéo lên. Dương Chân trên người lực lượng thần hồn vững như thành đồng. Khí lãng gào thét trận trận bên trong, một cái to lớn vô cùng long tượng hư ảnh sinh động như thật xuất hiện tại Dương Chân phía sau, cùng Phùng trưởng lão ngưng tụ ra giao long chống lại. Thế nhưng là ai cũng có thể nhìn ra được, Dương Chân lúc này đã dần dần rơi xuống hạ phong, bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiện mèo một mặt mộng bức nhìn xem cái kia Dương Chân, chửi lên, móa nó, tiểu tử thật điên rồi. Để đó ưu thế của mình không cần, lại muốn thông qua khí tới triệt để tin phục lão đầu này. Phùng trưởng lão cười ha ha, người đứng giữa không trung hăng hái, trên mặt lóe ra thần sắc khinh thường, lớn tiếng nói, Dương Chân a Dương Chân, không nghĩ tới ngươi thông minh một thế, cuối cùng lại muốn chết tại ngươi thông minh lên, không tốt. Trong đám người có người kinh hô một tiếng, hãi nhiên nhìn xem Phùng trưởng lão nói ra. Phùng trưởng lão thế mà còn có chỗ trống. Cái gì? Còn lại đám người giật nảy mình, nhao nhao nhìn về phía Phùng trưởng lão, kinh hô nói ra, loại tình huống này còn có chỗ trống. Phùng trưởng lão khí thế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Phùng trưởng lão khí thế mạnh bao nhiêu tại hạ cũng không rõ ràng. Chỉ là tại hạ nghe nói, dù là tại toàn bộ Hoa Sơn Phúc Địa bên trong, Phùng trưởng lão khí thế cũng là số một số hai. Dương Chân lại để cho cùng Phùng trưởng lão so khí thế. Đơn giản tự tìm đường chết. Đáng tiếc Dương Chân một cái kỳ tài ngút trời. Như vậy vẫn lạc, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ bên trong. Phùng trưởng lão quả nhiên gầm thét một tiếng. Khí thế trên người đột nhiên lại là một cái kéo lên. Giao Long gào thét gầm rú bên trong. Một cỗ cuồng bạo thần hồn trùng kích đối với Dương Chân cuồng sông mà đi. Thắng bại đã phân, không ít người lắc đầu thở dài. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không, trận này trùng kích phía dưới, Dương Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như, hẳn phải chết không nghi ngờ, một điểm còn sống khả năng đều không có. Bởi vì giữa hai người lực lượng thần hồn chênh lệch thật sự là quá lớn. Thượng Nguyên Tông đám người cùng nhau giật nảy mình. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Dương Chân. Chỉ có Liễu Nhược Ngưng một người như có điều suy nghĩ. Tự lẩm bẩm nói ra. Cái này không hợp tình lý. Dương sư đệ không phải lỗ mãng như thế chi nhân. Liễu Nhược Ngưng vừa dứt lời. Đám người cùng nhau hãi nhiên lên tiếng. Một mặt khó có thể tin nhìn về phía Dương Chân. Dương Chân tại đầy trời uy áp phía dưới. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Cười ha ha âm thanh bên trong. Một cái phảng phất giống như đến từ tuyên cổ man hoang thanh âm truyền đến. Hoa thiên thuật, luân hồi, mở. Theo Dương Chân thanh âm đứt quãng truyền đến. Giữa thiên địa bỗng nhiên phát sinh để người không tưởng tượng được biến hóa. Ông. Toàn bộ Bạch Vân Sơn nơi ở, bỗng nhiên truyền đến một trận thiên địa ông minh chi thanh. Mà Dương Chân khí thế trên người, thế mà lấy một loại làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không tên tốc độ kịch liệt kéo lên. Dương Chân trên người lực lượng, giống như là đạt được một loại nào đó năng lượng cường đại bổ sung một dạng. Oanh một tiếng hóa thành chói mắt thái dương, giống... Một tiếng long tượng gào thét gầm rú thanh âm nối liền trời đất. Dương Chân phía sau long tượng hư ảnh bỗng nhiên giống như là sống lại. Rất sống động bên trong. Một đôi con ngươi tản ra màu đỏ tươi quang mang. Bỗng nhiên há mồm gào thét một tiếng. Một cỗ to lớn mà làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run sợ kinh khủng năng lượng. Hướng về Phùng trưởng lão phóng đi. Không. Điều đó không có khả năng. Phùng trưởng lão sắc mặt trắng bệch, một mặt khó có thể tin, hoảng sợ muôn dạng nhìn xem long tượng bạo phát đi ra cuồng bạo khí lãng, hướng về ngay tại giống giận gào thét giao long vọt tới. Ầm ầm, một cỗ hủy thiên diệt địa khí lãng cuồn cuộn thoải mái. Ở trên Bạch Vân Sơn không bạo phát ra để cho người ta khó mà nhìn thẳng kinh khủng năng lượng. Không. Không được, Phùng trưởng lão kinh hô một tiếng, cả người sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, giữa không trung ngưng tụ ra giao long, thế mà bị oanh kích chia năm xẻ bầy, giao long hư ảnh bạo liệt sau đó, Phùng trưởng lão lập tức phun một ngụm máu tươi phun tới. Thần sắc kinh dị nhìn xem Dương Chân, khàn cả giọng quát hỏi, không có khả năng, không có khả năng. Điều đó không có khả năng là ngươi khí thế của mình. Ngươi đến cùng làm cái gì? Dương Chân phảng phất giống như không nghe thấy. Từng bước một hướng về Phùng trưởng lão đi đến. Đi thẳng đến Phùng trưởng lão bên người. Mới ngoắc để tiện mèo đi qua. Tiện mèo thần sắc trần chờ đi vào Dương Chân trước mặt. Một mặt cổ quái nói ra. Tiểu tử, ngươi đến cùng làm sao làm được? Lấy ngươi bây giờ lực lượng thần hồn, căn bản không thể nào là lão đầu này đối thủ. Dương Chân nhếch miệng, tại Phùng trưởng lão trên thân một trận loạn vỗ, dùng thiên thư huyền lý thiên bên trên phương pháp phong Phùng trưởng lão chân nguyên sau đó. Mới đúng tiện mèo nói ra, mặc kệ là mèo đen mèo trắng hay là tiện mèo, có thể bắt chuột mới là tốt mèo, ngươi quản ta làm sao làm được. Tranh thủ thời gian trói lại, tiện mèo đem Phùng trưởng lão trói sau khi thức dậy, nhìn một chút còn lại bốn người. Kinh ngạc hỏi, tiểu tử, ngươi trói nhiều người như vậy làm gì? trực tiếp hái được chữ vật giới chỉ, lột quần áo đem bọn hắn ném tại trong này liền tốt. Tại sao muốn phiền toái như vậy? Dương Chân vừa trừng mắt, nói ra, ngươi biết cái gì, đây đều là làm một cú, có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Ngươi có những biện pháp khác? Tiện mèo nghi ngờ nhìn xem Dương Chân, không coi ai ra gì mà hỏi thăm. Chung quanh một đám người trợn mắt hốc mồm nghe một người một mèo thương lượng xử trí như thế nào. Năm cái thần du kỳ cường giả, sắc mặt biến hóa tất cả đều cực kỳ đặc sắc. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, năm cái thần du kỳ cường giả thế mà tất cả đều bị Dương Chân bắt lấy. Chư vị, Dương Chân thanh âm truyền đến, dọa tất cả mọi người nhảy một cái, cùng nhau lui về sau hai bước, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Chân. Trong lúc nhất thời, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Dương Chân trên thân. Móa nó, hắn sẽ không còn muốn bắt người a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,